Thiên Chương nhục cốt đầu. Chương 13, góc truyện audio.com. Bạch Thiên Chương thật sự ổi giận, từ trong trò chơi cũng có thể nhìn ra được tính cách của một người, hai người này thật quá kiêu ngạo. Cô không phục sinh quay về thành mà nằm trên đất mắng, phụ cận, Thiên Chương, nhục cốt đầu, hoang đường anh nhìn cho rõ, là vợ anh ra tay trước. Đát kỳ quyến, dụ cô cũng nên biết điều một chút chứ, tôi dụ dỗ chồng cô khi nào hả? Còn, không biết tự lượng sức mình, tôi thèm vào. Chính chồng cô đến xôn xoe cô lại, mặc kệ hắn ta, ngược lại đến trách tôi, cô có biết nghĩ không thế? Phụ cận, đát kỳ quyến, dũ, tôi không thích nhìn thấy cô, tôi muốn giết cô đấy thì sao? Lại còn nương, từ của Vũ Thoa Phong Lạp, thế là giỏi lắm à, có bản lĩnh thì đừng có ra ngoài. Một mình, nếu không tôi nhìn thấy cô lần nào giết lần đó. Bạch Thiên Chương bực tức, đến nổi đầu ngón tay đánh chữ cũng run rẩy, nhất thời không nghĩ được lời phản. Bác sao lại có người ngang ngược thế này chứ? Lúc Bạch Thiên Chương chết, hệ thống cũng đưa ra thông báo. Thế giới, hệ thống, người chơi Thiên Chương nhục cốt đầu chết thảm dưới đao của trụ vương hoang. Đường, đại hiệp xin bảo trọng, hẹn 18 năm sau gặp lại. Người của Thượng Thiện, Nhược Thủy nhìn thấy tin này, xôi trào sùng sục như sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Thị tộc, hoa mai tàn, khốc khốn, trụ vương hoang đường là tên cặn bã nào thế? Thị tộc, Phong Nguyệt Vô, Tiên, hình như là chồng của em gái kia. Thị tộc, thần chơi đêm, có phải gia tộc muội muội hồi trước hay đuổi giết chị dâu không? Thị tộc, thấy chết không, cứu chật chật, không phải trước kia lão đại đã nói trên kênh thế giới rồi sao? Xem ra có người ngứa ra, tỉnh giấc không thấy vợ, đâu lên ngựa xung trận trước đánh một câu khiêu khích trên kênh thế giới. Thế giới, tỉnh giấc, không thấy vợ đâu, dám động đến người của Thượng Thiện Nhược Thủy trụ vương. Hoang đường, ngươi ra đây, ông đây dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết. Ngươi, thế giới, thấy chết, không cứu, đát kỳ quyến rũ trụ vương hoang đường. Các người thật không biết, điều Thượng Thiện Nhược Thủy không dễ chọc đâu, có bản lĩnh thì cút ra đây. Một mình ông đây sâu lâu hay người các ngươi, thế giới, ta tới đánh, hồi, đánh đi, nhân tiện ta bán thuốc PK. Thế giới, giáng động, công tử Thượng Thiện Nhược Thủy rác rưởi tộc trưởng các người nửa tháng nay, đâu có lên. Còn sủa loạn trên kênh thế giới, không mau cút về đi. Thế giới, Phong Nguyệt, Vô Yên, đát kỳ quyến rũ thế nào, có gan giết người lại không có gan ra nói. Chuyện sao, chị dâu vốn cũng là người của Phong Vân Chiến Ca các người, bị các người mập mờ vu oan đá ra khỏi thị tộc không so đo một câu, các người còn muốn. Gì hả, thế giới, hoa mai tàn, khốc dáng động công tử, người mẹ nó có gan, chớ ra ngoài cẩn thận ông đây. Giết chết, thế giới, Mỹ mi xinh, đẹp, đàn ông của Thượng Thiện Nhược Thủy đều đã ra mặt. Dù không có tộc trưởng, nhưng vẫn không tồi, thế giới, thần chơi đêm, tộc trưởng của Phong Vân Chiến Ca, ngươi xem thế nào xử lý đi, nếu không giao. Hai người kia ra đây thì hãy đợi tộc chiến, thế giới, đát kỳ quyến, rũ tộc chiến thì tộc chiến, thế giới, tình vĩnh cửu, tôi là tộc trưởng của Phong Vân Chiến Ca, trước tiên mọi người đừng vội kết. Luận, chắc là có hiểu lầm ở đây, thế giới, tỉnh giấc, không thấy vợ đâu, hiểu lầm cái p, trước kia chị dâu bị các ngươi truy sát bao. Góc truyện audio.com, nhiều lần, sao ngươi không bảo là hiểu lầm, giờ lại biến thành hiểu lầm cơ đấy. Thế giới, giáng động, công tử tộc trưởng, chúng ta tộc chiến với Thượng Thiện Nhược Thủy. Đám rác, rời đó rồi cũng phải chạy thôi. Tình vĩnh cửu suy nghĩ, một lát thực lực của Thượng Thiện Nhược Thủy rõ như ban ngày, nhưng nếu ngoan. Ngoãn giao ra trụ vương hoang đường và đát kỳ quyến rũ thì hắn mất mặt quá e. Là người trong tộc cũng sẽ thất vọng, tộc bọn họ tuy không phải mỗi người đều. Nổi danh trên bảng PK như Thượng Thiện Nhược Thủy, nhưng hơn ở chỗ có nhiều. Người, Thượng Thiện Nhược Thủy tuy thực lực mạnh nhưng điều kiện gia nhập. Nghiêm ngặt phải thông qua khảo sát PK cho nên không có nhiều thành viên. Nếu, đánh nhau thật bọn họ chưa chắc đã thua, mà nếu như đánh thắng đệ nhất đại thì, tộc vậy không phải tộc bọn họ sẽ càng vinh quang sao? Nghĩ vậy, hắn vui vẻ, nhận lời trên kênh thế giới, vô cùng oai phong. Thế giới, tình vĩnh cửu, được tôi đồng ý tộc chiến. Nhưng chẳng lẽ không cần thông báo một chút cho Vũ, Thoa Phong Lạp sao, đám Phong Nguyệt Vô Yên, nhìn thấy những lời này thì không lên tiếng, bởi vì Vũ Thoa Phong Lạp đã mất. Tích một cách kỳ lạ nửa tháng nay, việc trong tộc đều do mấy thiên phu trưởng quản lý, tộc chiến nhất định phải có tộc trưởng giải quyết mà bọn họ không thể. Chắc chắn bao giờ Vũ Thoa Phong Lạp mới online, hay là không bao giờ online. Nữa, dù gì trong trò chơi có biết bao người không từ mà biệt hôm nay còn đánh. Rất nhiệt tình, có khi ngày mai đã chẳng thấy tăm hơi. Bạch Thiên Chương không ngờ cái chết của cô lại làm kênh thế giới nổi sóng dữ dội, đã đến mức xảy ra Tộc Chiến, nhìn Tình Vĩnh Cửu nói ra một câu khiến mọi người trong tộc đều im, lặng, cô liền lên kênh Thế Giới nói một câu động viên. Thế Giới, Đát Kỳ Quyến, Dũ, ha ha, không nói, tộc trưởng cũng trốn rồi, các người nên sớm giải tán đi. Thế Giới, Thiên Trương, Nhục Cốt Đầu, Đát Kỳ Quyến Dũ, xin cô hãy im miệng đi. Tình Vĩnh Cửu nghe đây, tối nay Vũ Thoa Phong lạp sẽ online, khi tôi còn ở Phong Vân Chiến Ca cũng hoạt. Động không tệ tộc chiến, chiến thành tôi đều tham gia cống phẩm cũng không. Nộp thiếu, thế nhưng cuối cùng bị các người đá ra khỏi tộc thì không nói còn. Bị đuổi giết, tôi không so đo là vì còn nhớ tình nghĩa ngày xưa, hôm nay các. Người đã nói vậy có lẽ là đã chấm dứt, xin về sau hãy quản thúc em gái em rể, của tộc trưởng cho tốt, đừng có để như chó điên cắn người. Thế Giới, thấy chết, không cứu chị dâu, sự ngưỡng mộ của anh đối với em lại tăng thêm một bậc. Thế Giới, Thần Chơi Đêm, chị dâu nói hay lắm, em ủng hộ chị. Thế Giới, Tỉnh Giấc, không thấy vợ đâu. Thiên Trương, thấy em nói những lời này, khụ, anh rất mừng. Thế Giới, Thiên Trương, Nhục Cốt Đầu, cảm ơn mọi người. Sau khi Thiên Trương nói, Vũ Thoa Phong lạp tối nay sẽ lên, cả thế giới yên lặng. Người của Thượng Thiện, Nhược Thủy căn bản cũng không để Phong Vân Chiến Ca vào mắt, nhanh chóng quay. Lại ai làm việc người nấy? Bạch Thiên Trương phục, sinh quay về thành, hứng chí hành hạ boss đã bị Đát Kỳ Quyến Dũ và Trụ Vương. Hoàng Đường dội cho một gáo nước lạnh, nghĩ nghĩ không có việc gì làm, đành đi. Dạo nông trường hoa màu nhàm chán, chăn nuôi gia súc. Hệ thống nông trường, trong Viêm Hoàng Kỳ thích là để cho người chơi sau khi PK mệt thì về nghỉ ngơi. Người chơi có thể trồng cây trong nông trường, hoặc chăn nuôi gia súc. Không, góc chuyện audio.com, chỉ nâng cao kỹ năng sinh hoạt thành phẩm thu hoạch được có thể đem bán thị. Tộc cũng cần những tài nguyên này để tăng đẳng cấp, Bạch Thiên Trương đến chỗ, NPC chủ nông trường để mua một ít hạt giống lúa mạch tạm thời trong nông. Trường không có ai trồng trọt nuôi thả gì, cô không cần lo thành phẩm của mình. Bị gia súc của người khác ăn mất thế là bỏ đấy đi vệ sinh. Đến khi Thiên Trương chờ, lại cô khóc không ra nước mắt nhìn chỗ lúa mạch không có người trông đã bị ăn. Sạch hơn phân nửa trong miệng con vật kia còn đang ngậm mấy lá cây nhai nhai. Bạch Thiên Trương bực mình tới gần, đang định mài dao chém, đột nhiên nhìn thấy. Trên đầu con cừu mềm nhũn béo trắng là mấy chữ cừu non của uống rượu bên khe. Suối, cùng lúc đó trên khung đối thoại xuất hiện hàng chữ. Phụ cận, uống rượu bên, khe suối, chào sư phụ thật khéo lại gặp được ở đây. Phụ cận, Thiên Trương, Nhục Cốt Đầu, khéo cái đầu cậu, nói, cừu của cậu sao lại ăn lúa mạch của tôi. Phụ cận, uống rượu bên, khe suối, sư phụ tôi không biết mà, lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ nông trường. Này, phụ cận, Thiên Trương, Nhục Cốt Đầu, được rồi, không nói nữa. Về sau nhớ quản gia súc của mình cho, tốt, đừng để nó ăn hoa màu của người khác, cũng phải bảo vệ hoa màu của mình. Không cho gia súc người khác ăn, phụ cận, uống rượu bên, khe suối, được tôi hiểu rồi. Đúng rồi, dây lưng màu đỏ tinh luyện. Bảy của sư, phụ đâu rồi, phụ cận, Thiên Trương, Nhục Cốt Đầu, đồ đệ cậu còn đâm chọt vào nỗi đau của sư phụ, khổ quá. Lúc cướp, boss đã bị người ta đánh hỏng rồi, sau khi uống rượu bên khe, suối đánh hai chữ, vậy sao, thì im lặng hồi lâu, đến khi Bạch Thiên Trương, tưởng cậu ta đã thoát rồi thì lại thấy nói chuyện, phụ cận, uống rượu bên, khe suối, sư phụ, sau này đánh boss thì đưa tôi đi, như vậy sẽ không ai dám bắt. Nạt cô nữa. Phụ cận, Thiên Trương, Nhục Cốt Đầu, đúng đấy, cậu đã cấp 110 rồi, xứng đáng là đồ đệ của tôi còn. Biết bảo vệ sư phụ nữa, thật là ngoan, Thiên Trương cảm thấy đồ, đệ uống rượu bên khe suối thật hiền lành đáng yêu, ngốc nghếch khiến người ta dễ. Bắt nạt cô cũng có một loại ham muốn trả đạp. Lại nhớ tới hai cái bụng dạ đen, tối, nhất là tên hồ ly Bùi Lăng Sơ, cô không khỏi dùng mình, liên tục đánh chữ. Chỉ dạy cho uống rượu bên khe suối. Phụ cận, Thiên Trương, Nhục Cốt Đầu, đồ đệ à cậu nhất định phải nhớ rõ. Sau này lên đại học đừng có, để vướng mắc quan hệ với chủ tịch hội sinh viên. Chủ tịch hội sinh viên là một loài sinh vật gian ác, cậu phải biết quý tính mạng, tránh xa chủ tịch. Những lời này sư phụ nói rất thật lòng, sau này có thể giúp cậu trong nước sôi lửa bỏng. Phụ cận, uống rượu bên, khe suối, sao sư phụ lại nói thế? Phụ cận, Thiên Trương, Nhục Cốt Đầu, đồ đệ cậu không biết đâu, sư phụ của cậu tôi. Anh vừa hỏi, Bạch Thiên, Trương đã kể ra một loạt sự việc thảm hại cô bị Bùi Lăng Sơ ức hiếp, miêu tả. Bùi Lăng Sơ là một tên ác ma lòng dạ hiểm độc, chỉ thiếu nước nói Bùi Lăng Sơ. Là kẻ đen tối trên trời dưới đất, có một thiên hạ vô song. Cuối cùng cảm thán, một câu, phụ cận, Thiên Trương, Nhục Cốt Đầu, đồ đệ, chỉ có cậu là bản tính hiền lành. Bùi Lăng Sơ ngồi sau máy, tính run rẩy khóe miệng, vặn vẹo bả vai chua xót, hóa ra trong suy nghĩ của cô. Anh lại là một ác ma như thế, vậy cũng tốt, cứ để cô ấy tiếp tục nghĩ vậy đi. Dù gì vẫn còn có đồ đệ hiền lành, không phải sao? Ngôn Mạch cảm xúc dâng, góc chuyện audio.com. Chào, chỉ muốn về nhà vào trò chơi gặp Bạch Thiên Chương, xe thể thao đẳng cấp. Bị anh phóng nhanh như chớp, may không xảy ra tai nạn giao thông. Về đến nhà, mở cửa cởi giày, mở máy tính, nhập mật khẩu thoăn thoắt sau khi lên trò chơi. Không tránh được bị người trong tộc phỉ nhổ một phen, như là vô trách nhiệm. Không xem bọn họ là huynh đệ, vân vân, Ngôn Mạch liên tục xin lỗi, sau đó tỉnh. Giấc không thấy vợ đâu cùng mọi người kể lại sự việc Phong Vân Chiến cạt đúng. Lúc đó Bạch Thiên Chương cũng gửi tin nhắn. Riêng tư, Thiên Chương, nhục cốt đầu, Ngôn Mạch thật xin lỗi, dây lưng anh tặng em bị nổ tung rồi. Riêng tư, Vũ Thoa Phong, lạp ngốc ạ, không phải lỗi của em đừng để tâm, đã có anh rồi. Một câu nói kia biểu thị, tình cảm của người đàn ông, gánh trách nhiệm che chở cho người phụ nữ của mình. Bạch Thiên Chương nhìn bốn chữ ngắn ngủi, đã có anh rồi, như ẩn chứa đủ loại ý tứ cảm xúc, mặt bắt đầu ửng đỏ. Cách chương.